Chương 27, Phục sinh. Nói đến, ngươi không phải là muốn phục sinh đồng bọn của ngươi sao? Tại đi vào tầng tiếp theo nào đó thế giới bên trong, Ngô Minh phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đối Trịnh Xá nói ra, nếu là muốn phục sinh, nhất định phải có luân hồi bàn quyền hành, hoặc là dính đến nhân quả luân hồi bản nguyên, mà tại cái này thời không loạn lưu bên trong, nhân quả luân hồi bản nguyên nhưng so sánh ngoại giới nhiều hơn rất nhiều a. Trịnh Xá đầu tiên là sững sờ, tận lực bồi tiếp mừng như điên nói, thật sao? Thật có thể không dựa vào chủ thần liền để người chết phục sinh sao? Ngô Minh liền cười gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói, để người chết phục sinh, dù sao cũng là làm trái vũ trụ cơ sở pháp tắc, đây không phải trạng thái bình thường đều là mưu lợi phương thức, tỉ như thông qua nghịch chuyển thời gian, tại cái nào đó sinh linh tử vong trước một sát na đem hắn chuyển dời đến chưa đến lúc điểm, từ đó đạt được phục sinh kết quả, mà dù sao không phải thật sự phục sinh, loại tình huống này có thể không thể lại, vạn nhất địch nhân cũng là có thể lợi dụng thời gian cùng không gian. Thuộc tính cường giả, như vậy loại này phục sinh liền không khả năng thành công, đặc biệt là một khi chân thực tử vong. Quản chi là lợi dụng thời gian cùng không gian thuộc tính đến chuyển di truyền tống, đạt được kết quả cuối cùng cũng có thể là một người khác, lại không là người muốn phục sinh người kia. Trịnh Xá gật đầu, liền nói, liên quan tới cái này, ta kỳ thật cũng sớm có ý tưởng, lấy ta thực lực bây giờ mà nói, ta sớm liền có thể nghịch chuyển thời gian cùng không gian, thậm chí là trực tiếp đánh vỡ nhân quả, mà ta biết, dạng này cứu trở về cũng không phải ta muốn cứu lần đồng bạn, cho nên ta vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đi lại, hy vọng duy nhất, cũng chỉ có đi đến một cái cố định luân hồi thế giới. Ở nơi đó mới có lần thứ hai để ta đồng bạn chân thực phục sinh biện pháp. Ngô Minh liền nghĩ nghĩ nói ra, chủ thần bên trong không biết chỗ quá nhiều, cái này lại không nói, ánh sáng nói một chút ta biết rõ tình huống, chân chính phục sinh chia làm hai loại, loại thứ nhất ta gọi là giả phục sinh, tỉ như vừa mới nâng lên, dựa vào thời gian cùng không gian nghịch chuyển tử vong phục sinh, đây chính là hư giả phục sinh, thậm chí bao gồm thông qua thân thể nhân bản, hoặc là chuyển thế loại hình, đều thuộc về loại này phục sinh phương thức. Loại thứ hai ta gọi là thật phục sinh, tất cả thật phục sinh. Đều là dính đến luân hồi cái này khái niệm, bao quát thánh vị bản thân phục sinh chính là loại này, cho nên ngươi nếu là muốn phục sinh đồng bọn của ngươi, vậy thì nhất định phải muốn dính đến luân hồi mới được. Trịnh Xá còn chưa lên tiếng, Ngô Minh liền tiếp tục nói chuyện nói, mỗi cái sinh mệnh kỳ thật đều có luân hồi bản nguyên, nếu không phải là như thế, ngay cả sinh mệnh sinh ra đều làm không được, điểm ấy cùng khác bản nguyên khác biệt, vòng về bản nguyên là toàn đa nguyên phổ cập nhất bản nguyên một trong, thậm chí có một không hai, mà một khi cái nào đó sinh mệnh trở thành thánh vị. Hắn vòng về bản nguyên liền sẽ bị kích phát, từ đó đạt tới bất tử bất diệt bất hủ, nhưng chuyện này chỉ có thể tác dụng với mình, chính là đạt tới cao giai thánh vị, thậm chí càng cao thâm hơn cao giai thánh vị phía trên, có thể chế tạo sinh linh, có được huyền diệu vô cùng tiên thiên chi cảnh, mà hắn vòng về bản nguyên yên nguyên chỉ có thể tác dụng với mình, so như bây giờ của ta nhân hoàng quyền hành, có thể hiệu lệnh nhật nguyệt, như ngươi nói như vậy, đánh bọn chúng a, đánh lấy liền. Đánh ra đồng dạng, mà ta yên nguyên không có cách nào cải biến luân hồi bản nguyên, đây coi như là nhân hoàng quyền hành không nhiều mấy cái, không cách nào làm được đi. Chân chính phục sinh, mà lại có thể chân chính đem luân hồi quyền hành dùng cho nó chỗ, duy nhất có thể làm được, kỳ thật toàn bộ đa nguyên chỉ có một kiện đồ vật thôi, đó chính là luân hồi bàn. Luân hồi bàn. Trịnh Xá sờ lên cầm lặp lại thầm nói. Ngô Minh khẳng định nói, đúng vậy, luân hồi bàn, cùng ta trên đỉnh đầu Đông Hoàng Chung đồng dạng, là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, trước đó ta có cùng ngươi đề cập tới a. Mỗi kiện tiên thiên linh bảo đều có riêng phần mình khác biệt thuộc tính cùng quyền hành, tỉ như Đông Hoàng Chung trấn áp, bản nguyên là thời gian phương diện. Tru tiên tứ kiếm tru diệt, bản nguyên đoán chừng là sát hại loại hình, mà luân hồi bàn chính là vòng về bản nguyên chung cực cụ hiện, hết thảy muốn dùng với người khác phục sinh, nhất định cùng luân hồi bàn có quan hệ, mà ta vừa lúc biết, tại cái này thời không loạn lưu bên trong, có một khối luân hồi bàn mảnh vỡ. Trịnh Xá nghe vậy, hắn hai mắt lập tức xuất hiện ánh sáng, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh, thấy Ngô Minh đều có chút xấu hổ, Ngô Minh liền khục một tiếng nói, đây là ta nói biết đến, không nhiều liên quan tới địa hoàng hậu thổ thì chuẩn xác ghi chép, tại trong ghi chép. Địa hoàng hậu thổ thì thấy nhân tộc ta anh hào cùng dị tộc tranh chấp, tử thương cực kỳ thảm trọng, mà nghe nói nàng cũng thương hại vô tội dị tộc, cái này cùng nhân hoàng phục hy thị có mâu thuẫn, nghe nói đây cũng là địa hoàng hậu thổ thị đi vào địa phủ, cơ hồ không lại xuất thế lần nữa nguyên nhân, bất quá đây đều là nghe nói, chủ đề kéo xa. Xác thực ghi chép là, mà địa hoàng hậu thổ thì thương hại những nhân loại này anh hào, hy vọng bọn họ có thể phục sinh, lại vì nhân loại tiến hành chinh chiến, lại lần nữa sống qua một lần, đền bù trước đó tiếc nuối, cho nên địa hoàng hậu thổ thị vì thế vận dụng luân hồi bàn. Thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong, mà, rất nhanh, tất cả mọi người liền phát hiện, bất kỳ cái gì không phải thánh vị sinh linh chỉ có thể phục sinh hai lần, nơi này chỉ là chân thật phục sinh, cũng không phải là hư giả phục sinh tình huống, mà tại phục sinh lần thứ ba lúc, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn cẩn thận hồi tưởng đến liên quan tới chủ thần chỗ phục sinh các loại chi tiết, xác thực, cho đến trước mắt, chỉ có lần thứ nhất phục sinh thoải mái nhất, từ lần thứ nhất luân hồi thế hệ kết thúc về sau, đến tiến vào thời không loạn lưu trước đó. Trịnh Xá cùng của hắn đám tiểu đồng bạn, chỉ ít tìm được 5-6 cái có thể phục sinh lần thứ nhất tử vong biện pháp, mà, lần thứ hai sau khi chết phục sinh biện pháp, cho đến trước mắt chỉ biết tại Narnia truyền kỳ bộ phim này bên trong, khác hết thảy phim đều không có. Tự hồ, tử vong số lần càng nhiều, phục sinh độ khó liền sẽ càng cao. Ngô Minh liền tiếp tục nói, ta cũng không biết, phục sinh lần thứ ba lúc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, liên quan tới phục sinh lần thứ ba sẽ chuyện phát sinh manh mối, hiện nay đã toàn bộ bị xóa đi, không có bất kỳ người nào biết đến cùng như thế nào. Duy nhất biết đến là, không cho phép, không có khả năng, không cách nào phục sinh lần thứ ba tử vong người, cái này tựa hồ biến thành một cái thiết luật. Thậm chí lúc trước còn phát sinh một lần sự kiện, hậu thổ bệ hạ làm có thể vượt qua cái này lần thứ ba phục sinh cực hạn, mà cưỡng ép làm cái gì, bởi vậy dẫn đến luân hồi bàn vỡ vụn 1/7. Trên thực tế, có truyền ngôn nói, địa hoàng hậu thổ thì bệ hạ đang thiết kế hoạch định một đại kế, tên là lục đạo luân hồi, chính là vì vượt qua lần thứ ba phục sinh cực hạn, nhưng kỳ thật, cũng không phải là lục đạo luân hồi, mà là bảy đạo luân hồi, mà cái kia đạo thứ bảy. Đúng lúc này không loạn lưu bên trong. Ngô Minh nhìn xem Trịnh Xá nói, ta được đến nhân hoàng quyền hành về sau, ta xác thực cảm thấy luân hồi bàn khí tức, đúng lúc này không loạn lưu bên trong, nói cách khác. Chỉ cần có thể tìm tới cái này luân hồi bàn 1/7 mảnh vỡ, ngươi tâm nguyện, đồng bọn của ngươi. Bọn hắn toàn bộ đều có thể phục sinh. Chương 28 buông lỏng. Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ dưới cờ, cực cơ mật giám sát bộ đội, đông cực cánh quân, đệ nhất đến quân đoàn thứ bảy, lúc đầu chỉ là thông lệ thủ vệ, từ trên xuống dưới đều rất là buông lỏng quân nhân các quân quan, tại cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn toàn cũng nghe được tiếng cảnh báo, theo tiếng cảnh báo vang lên, trong mắt bọn họ gian phòng, thuyền hành lang, cùng hết thảy nói nhìn thấy đồ vật, tất cả đều nhiễm lên đỏ tươi màu đỏ báo động nhan sắc. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến. Rất nhiều người thậm chí căn bản không rõ đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào, bởi vì từ khi thành lập những này giám sát bộ đội sau liền chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì, cái này lần thứ nhất phát sinh cảnh báo tình huống, tuyệt đại bộ phận người thậm chí căn bản không rõ đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Cực thiểu số còn biết được giám sát bộ đội sứ mệnh, đồng thời biết được bọn hắn ở nơi đó đến cùng là tại giám sát cái gì người, lập tức liền là sắc mặt kịch biến, sau đó thông qua riêng phần mình hạm đội thuyền tu chân khí cụ, đối với lấy bọn hắn chỗ giám sát chỗ tiến hành giám sát. Sau đó bọn hắn liền thấy màu xanh lôi đình theo trong hư vô bổ ra, một đạo một tia chớp, đem không gian vỡ vụn, đem thời gian vặn vẹo, tại cái kia màu xanh lôi đình tàn phá bừa bãi chỗ, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng hình rồng tồn tại như ẩn như hiện. Phản phất muốn theo trong hư vô tránh ra đồng dạng. Đây là một đầu thanh sắc cự long, hình thể to lớn được quả thực không thể tưởng tượng nổi, cực cơ mật giám sát bộ đội, đông cực cánh quân, đệ nhất đến quân đoàn thứ bảy, mỗi một cái quân đoàn đều có vượt qua 3.000 chiếc chủ lực vị diện chiến hạm, mỗi một chiếc chủ lực vị diện chiến hạm đều chừng 15.000 mét chiều dài. Trong đó kỳ hạm càng là chừng 50.000 mét. Mà toàn bộ quân đoàn, theo quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ bảy cộng lại, tất cả chiến hạm, chủ chiến hạm, cùng kỳ hạm, lớn nhỏ của bọn họ đều cộng lại, còn không tính lẫn nhau ở giữa khoảng cách vân vân, hết thảy 7 con quân đoàn, bọn chúng thậm chí ngay cả đầu này thanh long trong đó một cái móng vuốt trên móng tay xác lớn nhỏ đều không có, cả đầu thanh long to đến quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy phát sinh chỉ ở mấy giây ở giữa, mấy giây về sau, tất cả màu xanh lôi đình, cùng cái kia to lớn được quả thực không thể tưởng tượng nổi thanh sắc cự long. Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, tính cả cái kia màu đỏ báo động cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải đại lượng dụng cụ ghi chép phát sinh qua hết thảy, thậm chí rất nhiều người sẽ còn đem đây hết thảy xem như là huyễn ảnh đâu, mà người biết, ngay cả hồn phách đều muốn bị dọa đến băng liệt. Không đơn thuần là đông cực cánh quân như thế, nam cực cánh quân, tây cực cánh quân, bắc cực cánh quân. Bốn đại phương diện quân đều xuất hiện chuyện giống vậy, trong mấy giây hư hư thực thực xuất hiện to lớn thanh sắc cự long, to lớn bạch sắc cự hổ, to lớn màu đỏ chu tước. Cùng to lớn nhất màu đen huyền quy. Bốn cái con thú khổng lồ, ngay tại vừa rồi bốn đại phương diện quân phát sinh màu đỏ báo động lúc, đột ngột xuất hiện mấy giây thời gian thế thôi. Đây hết thảy tin tức rất nhanh truyền lại đến tứ đại giám sát quân chỉ huy quân sự tổng bộ, sau đó lại theo chỉ huy quân sự tổng bộ đem tin tức tầng tầng báo cáo, đợi cho tin tức truyền lại đến chân chính biết được đây hết thảy đến cùng là như thế nào, cùng đây hết thảy phát sinh ý vị như thế nào người nơi đó lúc. Những này biết được chân tướng đám người lập tức kinh hoảng mất khống chế đến cơ hồ không có chút nào tự chủ tình trạng. Tứ tượng. Bắt đầu giải phong sao? Không, chỉ xuất hiện mấy giây thế thôi, cái này cùng chúng ta ngay từ đầu dự đoán hoàn toàn khác biệt a. Có lẽ là điềm báo. Còn điềm báo, ngươi cho rằng vị nào là như thế nhàm chán người sao? Hắn sẽ không thương hại, cũng không có thương hại, chỉ cần kế hoạch phát động, chúng ta hết thảy đều sẽ mất đi. Bao quát chúng ta bất hủ bất diệt tính mệnh. Mà chúng ta đã vừa mới lập tức tiến hành khảo thí, nhân hoàng quyền hành y nguyên còn tại, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, y nguyên đang trấn áp nhân tộc khí vận, vị nào vẫn là chúng ta nhân loại nhân hoàng bệ hạ. Vậy tại sao tứ tượng sẽ xuất hiện giải phong dấu hiệu y? Trừ phi hắn đã không phải là nhân hoàng, nếu không, làm sao có thể trước đó liền giải phong tứ tượng đâu? Ta ngược lại là có một cái hết sức quỷ dị suy đoán. Chư vị hẳn phải biết, Ngọc Đế kiến thiết quá trình bên trong, chúng ta hấp thu tam thanh công pháp bên trong đặc thù, bất quá bởi vì bất tương dung nguyên lý, không thể không cái khác khai phát hắn hạch tâm vận hành công pháp. Trong quá trình này, Ngọc Đế mấy lần sụp đổ, thẳng đến chúng ta hiểu rõ đến một cái khác đa nguyên vũ trụ cơ bản quy tắc. Quyền hành phân liệt định luật. Ta hoài nghi. Nhân hoàng quyền hành phân liệt. Toàn bộ hiện trường lập tức ồn ào, trừ nói ra cái suy đoán này người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đang lớn tiếng ồn ào thảo luận, mà tin tưởng người cơ hồ không có, tuyệt đại đa số người đều tại quát lớn nói ra cái suy đoán này người. Trong đám người, tối cao quyền vị cái kia mấy người, một người trong đó lại hỏi, còn, ngươi có dám đối với ngôn ngữ của ngươi phụ trách sao? Ngươi hẳn phải biết, cái gọi là nhân hoàng quyền hành phân liệt, đây đối với chúng ta đến nói cho cùng ý vị như thế nào sao? Tên là còn thanh niên cười hắc hắc. Dùng một loại khó lường mỉm cười nhìn về phía những người còn lại, đồng thời nói ra, nhân hoàng quyền hành nếu thật là phân liệt, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi duy nhất hy vọng đến. Ha ha ha, mặc dù các ngươi tính kế đối với nhân hoàng bôi đen cùng chửi bới, ấn vạch tội nhân hoàng tiêu chuẩn đến xem, các ngươi có rất lớn cơ hội tại trong vòng 5 phút đồng hồ vạch tội nhân hoàng quyền hành hợp lý tính, trong thời gian này, nhân hoàng liền không khả năng lại sử dụng nhân hoàng quyền hành không nói, tự thân chiến lực cũng sẽ bị đè nén, đây chính là các ngươi hy vọng đắc a. Nhân cơ hội này, các ngươi mới có thể cướp bóc đi phong thần kế hoạch chủ thể, mà, các ngươi cũng chỉ là hy vọng vạch tội một chút nhân hoàng, ngăn cản hắn 5 phút đồng hồ thế thôi, các ngươi thật dám để cho nhân hoàng thoái vì sao? Không, các ngươi căn bản cũng không dám. Không có nhân hoàng vì cách trói buộc. Tứ tượng. Ngũ hành, bát quái đều đem giải phong, tới lúc đó, chính là cổ quân tái thế đều là không cách nào, hắn vô địch thiên hạ. Chỗ lấy các ngươi là nhất không dám để cho nhân hoàng bệ hạ mất đi nhân hoàng chi vị. Nhưng nếu là nhân hoàng bệ hạ tuyệt không thoái vị hoặc là vẫn lạc. Vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng quyền hành sinh ra phân liệt đâu. Theo còn nói đến đây, ở đây tất cả tồn tại con mắt đều trở nên đỏ bừng. Phản phất đang trước mặt bọn hắn có khó có thể dùng hình dung to lớn tài bảo đồng dạng, chỉ có còn y nguyên mỉm cười, phản phất hết thảy đều chuyện không liên quan tới hắn đồng dạng. Đợi cho tất cả tồn tại đều rời đi, duy còn lại tên là còn thanh niên, hắn mỉm cười rời đi cái này hội trường, mà trong mắt hắn cũng mang theo một loại nào đó thần thái cùng kinh hỉ, đợi cho hắn triệt để rời khỏi nơi này, trở lại trụ sở của mình lúc, hắn cái này mới rốt cục tự lẩm bẩm, lão đầu tử. Nhân hoàng quyền hành thật bản thân phân liệt sao? Hay là nói là vị nào bom khói? Không, hắn nhất là cao ngạo, sẽ không tiếc vu sử dụng bom khói, cho nên nhân hoàng quyền hành thật phân liệt sao? Là Hạo, hay là... Cửu đầu thì thật nhưng có thể trở về. Bạn chí thân của ta lãnh chúa, nhân loại chân chính chúa cứu thế. Ngài mới thật sự là nhân hoàng a. Chương 29, ai? Sư tôn, ta thật là sợ. Thanh niên toàn thân run rẩy, không nói run giống con thỏ, nhưng ít ra nét mặt của hắn đã cùng con thỏ không sai biệt lắm. Khi nhìn đến trước mắt đột ngột xuất hiện những này quan đoạn lúc, thanh niên biểu lộ liền không có tốt qua, quả thực là so với khóc còn khó coi hơn. Kinh lịch nhiều như thế, hắn sớm đã không phải là ngay từ đầu bé thỏ trắng, hiện tại hắn đã là lão thỏ mới đúng, phi phi phi, không phải con thỏ, mà là biết rất nhiều lão tư cách. Trước mắt xuất hiện những này quan đoạn, cùng lúc trước xuất hiện những cái kia tự xưng thánh nhân hoàn toàn khác biệt. Lẫn nhau thứ nguyên cũng khác nhau, đơn giản chút hình dung. Những này quan đoàn mỗi một cái đều so với cái kia thánh nhân mấy trăm cộng lại còn mạnh hơn, nó mạnh mẽ thậm chí chỉ là nhìn thấy đều đủ để vặn vẹo thậm chí xóa đi đồng dạng sinh mạng thể. Thanh niên trước mắt xuất hiện mấy cái quan đoàn, mỗi một cái quan đoàn xuất hiện, đều để thanh niên thân thể áp lực gia tăng, đây không phải cái gì trên tinh thần hình dung, mà là thật sự một loại tác dụng với trên nhục thể lực lượng, may mắn theo thanh niên cầm một cái cục đất bên trong, có huyền hoàng khí tức toát ra, đem hắn cho bao vào trong. Cái này thật to triệt tiêu hắn chịu đến áp lực tổn thương, vẻn vẹn chỉ làm cho thanh niên cảm thấy toàn thân nặng nề, nếu không, chính là một vạn cái thanh niên đều đã thường ép thành thịt nát. Các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Theo thanh niên nắm giữ cục đất bên trong, hắn sư tôn thanh âm truyền ra. Mấy cái quan đoàn đều là không nói, cách chí ít có một hai giờ, thanh niên nhỏ giọng thầm nói, sư tôn, đây là tình huống như thế nào? Còn muốn ta đứng ở chỗ này bao lâu à? Thanh niên sư tôn không có trả lời, ngược lại là đông đảo quan đoàn bên trong một cái phát ra tiếng âm. Cái này quan đoàn toát ra to lớn vô cùng hào quang màu lưu ly, một tia một chút ánh sáng theo cái này quan đoàn bên trong hiển lộ, xem xét chính là chính khí vô cùng, mơ hồ trong đó còn có từ bi vô cùng khẽ hát thấp tụng, chỉ là nhìn thấy quang mang này, nghe được thanh âm này, liền để cho lòng người buông lỏng mà bình tĩnh, có lại nhiều phiền não tựa hồ cũng có thể tùy tiện buông xuống. Tiểu bằng hữu, nơi này cũng không phải ngươi có thể tham dự chiến trường a, ai, đáng thương, bị ép tham dự vào, hiện tại lại là như thế thân bất do kỷ, không bằng ta vì ngươi tìm đường sống được chứ. Cái này quan đoàn phát ra thanh âm. Thanh niên cảm thấy cái này quan đoàn bên trong phát ra mỗi một chữ tựa hồ cũng là như thế có đạo lý, để hắn muốn toàn thân tâm đi tín ngưỡng thờ phụng, trong bất tri bất giác, hắn cầm cục đất cái tay kia bắt đầu chậm rãi buông lỏng, tựa hồ liền phải đem cái này cục đất cho vứt bỏ đồng dạng. Trong mắt hắn, giữa thiên địa đột nhiên có một đầu lưu ly bảy màu sắc mở miệng thông đạo, để hắn không tự chủ được muốn đi vào trong đó. Mà là... muốn chết ngay bây giờ sao? Bỗng nhiên theo cục đất bên trong liền có âm thanh vang lên. Trong chốc lát, thanh niên theo trong mơ hồ vừa tỉnh lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, bàn tay của mình đã hoàn toàn thoát ly cục đất nắm lấy, ngược lại là cục đất trực tiếp bám vào bàn tay hắn trên. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút trước mắt tình cảnh này, có lẽ chỉ cần cục đất cùng hắn tiếp xúc vừa đứt mở, một nháy mắt hắn khả năng liền sẽ bị đánh giết tại chỗ, thậm chí là trực tiếp yên diệt, ngay cả quá khứ hết thảy tồn tại đều sẽ bị xóa đi cái chủng loại kia. Cái kia nhìn liền chính nghĩa vô cùng chùm sáng bên trong, liền có một tiếng uy nghiêm từ thiện Phật hiệu vang lên nói, Thế Vô Ma La Tôn Phật. Thanh niên vừa nghe đến cái này tiếng niệm Phật, lập tức đã cảm thấy tinh thần một trận mơ hồ. Phản phất cả người lại muốn sa vào đến trước đó trạng thái bên trong đồng dạng, tâm hắn chí lại là kiên định, thế mà đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu đến đồng thời, thế mà miễn cưỡng bảo trì lại thần trí không mất. Cái kia tên là Ma La chùm sáng nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, liền cười nói, quả nhiên không hổ là nhân hoàng bệ hạ coi trọng lương tài, mặc dù tư chất phổ thông, mà cái này tâm chí lại là không tầm thường, không bằng để cho ta, làm ta bên dưới đài sen một đồng tử được chứ. Làm càn. Cục đất bên trong chỉ có câu này. Không hiểu, chỉ là hai chữ này, lập tức liền để chung quanh quan đoàn nhóm doanh tạo nên khí tức như vậy gọt không, không riêng gì như thế, thậm chí trái lại áp chế những này quan đoàn nhóm, để thanh niên cảm thấy những này quan đoàn lớn nhỏ, tự hồ so trước đó nhỏ hơn rất nhiều đồng dạng. Thanh niên thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không biết những này quan đoàn đến cùng ý vị như thế nào, cũng không hiểu một câu liền áp chế những này quan đoàn cục đất bên trong nhân vật, hắn tồn tại đến cùng ý vị như thế nào, nếu để cho một cái người biết đến, khả năng chỉ là nghe được Ma La hai chữ. Cũng đã là hù chết đi. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trong chính phủ, lực lượng cường đại nhất trụ cột chính là chính thống tu chân giả tập đoàn cùng thánh nhân tập đoàn, hai cái này là chính thống, ngoài ra, mặc kệ là ma pháp sư, luyện kim thuật sư, hoặc là khác bất kỳ lực lượng nào hệ thống, đều bị bài xích làm bạn môn tả đạo, chỉ có một môn hệ thống tu luyện, mặc dù không vào chính thống, mà cũng không có bị bài xích làm bạn môn tả đạo, trên thực tế, cái môn này hệ thống tu luyện tại Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ dưới cờ, rất có một loại đại ẩn chi thế, để ngoại nhân luôn luôn cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái môn này hệ thống tu luyện chính là Phật môn tu luyện. Phật môn tu luyện, cơ hồ theo không chủ động chiêu đồ, mà lại cho tới nay đều là cố ý ẩn tàng tự thân, theo không đối ngoại tuyên truyền, cũng theo không đối ngoại hiển hiện, Phật môn hậu bối cơ hồ đều đến từ Phật môn các đại năng Phật quốc, chỉ có cực thiểu số nghe nói cùng Phật giáo hữu duyên người, mới là ngoại giới chọn lựa. Chính vì vậy, trừ diễn sinh vị diện, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trì hạ Phật giáo Phật môn, kỳ thật cũng không làm ngoại giới nói biết rõ, rất nhiều người đều là chỉ biết có như thế một cái thế lực thế thôi. Về phần cái thế lực này mạnh bao nhiêu, lớn bao nhiêu, có cái gì cường giả, lại cơ hồ không vì ngoại giới nói biết. Mà Ma La chính là Phật giáo trong Phật môn, ngay cả tồn tại tên chữ đều là cấm kỵ tồn tại. Ma La tại cục đất phát ra làm càng thanh âm về sau, cách chỉ chốc lát, mới cười ha ha lấy nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là tốt làm càn a, tại vĩ đại nhân hoàng trước mặt bệ hạ, ta thế mà còn dám cao giọng đàm tiếu, đây cũng không phải là làm càn, đây là đáng chết có được hay không, ha ha ha, hoặc là bệ hạ có muốn hay không ta tự sát lấy tạ tội đâu. Liền như là năm đó như thế. Làm nhân loại sau này, làm vĩ đại nhân hoàng bệ hạ lý do thoái thác, nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Chúng ta nghĩa vô phản cố chọn lựa nhất nhanh hình thành sức chiến đấu công pháp, nghĩa vô phản cố đem chính mình hết thảy tương lai, toàn bộ đều hiến cho chúng ta tộc, kết quả đây. Nhiều như vậy nhân người nghĩa sĩ sát nhân thành nhân, bọn hắn còn không thấy được thắng lợi cuối cùng liền đã tử vong, mà chúng ta những này có nhất định vận khí, may mắn người còn sống sót, lại bị nói xấu làm ma đạo, bị nói xấu làm tà đạo, bị nói xấu làm cấu kết vạn tộc, bị nói xấu vì nhân loại người gian. Từng cái đều khó lường kết cục tốt. Ma La lòng tràn đầy bi phẫn, rống to, ta từ khởi chiến, trước sau kinh lịch 8 lần đại chiến dịch, huyết chiến vô số lần, hiểm tử hoàn sinh, với trong tử vong ngộ được tịch diệt chân ý, cùng Di Đà, cùng tiếp dẫn Tịnh Xưng Phật Tông Tam Tổ, từ cùng Tam Thanh cùng cấp, thế nhưng là kết quả đâu? Phục Hy, ngươi dám nói ngươi xứng đáng ta? Nhân tộc xứng đáng ta? Cục đất bên trong tồn tại không nói một lời, cách không biết bao lâu, mới có một cái đắng chát thanh âm nói, thật xin lỗi, nhưng là vì nhân tộc, không thể không như thế, không phải chỉ là ngươi ngôn. Ngươi hành, thậm chí là ngươi văn tự cùng tư tưởng, đều sẽ để tất cả những sinh vật khác trở thành ngươi vật dẫn, liền tính toán, nếu là đối ngươi không có hạn chế, trong vòng 7 ngày, lại không nhân tộc. Mà là thanh âm giống như khóc giống như cười, hắn liền nói, đúng vậy a, đây chính là của ta kết quả cuối cùng. Làm nhân loại cuộc khởi, lại trở thành ma vương đồng dạng đồ vật. Ta đến cùng tính là gì, ta đến cùng là cái gì? Còn lại quan đoàn cũng đều là riêng phần mình phát ra tiếng, thanh niên ước chừng nghe một chút, bọn hắn tựa hồ cùng Ma La đại thể giống nhau, làm nhân tộc. Lại cuối cùng thành bây giờ tình huống, người không ra người, thần không thần, ma bất ma, quỷ không quỷ, tại cái này thời không loạn lưu bên trong, vĩnh cửu không chiếm được giải thoát. Lúc này, Ma La liền nói, mà hiện tại có một chút hy vọng sống, nhân hoàng bệ hạ, chúng ta không muốn có lỗi với nhân loại, cái kia dù sao cũng là chúng ta phấn đấu mục tiêu, chúng ta cũng không dám ra tay với ngài, kỳ thật chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời có thể dốc hết sức trấn áp chúng ta chỉ là nhìn thấy một chút hy vọng sống, một tia hy vọng. Nhân hoàng quyền hành phân liệt a, cái kia phân liệt nhân hoàng quyền hành. Có thể đủ cứu rỗi chúng ta. Lại không đến mức để nhân hoàng bệ hạ ngài xuất hiện bất kỳ vấn đề khác. Cho nên, mời người hoàng bệ hạ xem ở chúng ta ngàn vạn phấn đấu khổ lao công lao bên trên. Mời cùng chúng ta ở đây lặng chờ, một khi đạt được cái kia phân liệt nhân hoàng quyền hành, chúng ta đem lần nữa thành vì nhân loại mạnh nhất hộ thuẫn cùng chiến sĩ. Thanh niên trong lúc nhất thời đều không phân rõ tốt xấu, mà trong tay hắn cục đất cũng tại hơi run rẩy, hiển nhiên, nhân hoàng cũng đang chần chờ lấy cái gì, giống như đây, lại cách hồi lâu, theo cục đất bên trong liền có âm thanh truyền ra. Ai? Thở dài một tiếng, đón lấy, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, ba tề xuất, ở đây quan đoàn, đều là bi thương gầm thét. Chương 30, 20 Ngô Minh cùng Trịnh Xá rơi tại mặt đất, theo sát phía sau thì là hai tên thánh vị, cái này hai tên thánh vị đều không phải nhân tộc, bọn chúng một cái là bùn nhão tộc thánh vị, một cái là bồ câu tộc thánh vị, hai cái này thánh vị theo sát tại hai người về sau, vừa rơi xuống đất, lập tức liền riêng phần mình khởi động năng lượng cùng thánh đạo, bắt đầu thanh lý theo trên phá giới mà xuống thời không loạn lưu. Từ hướng này đến nói, Trịnh Xá thực lực mặc dù so cái này hai tên thánh vị cường đại đến quá nhiều, mà thuộc nghiệp hữu chuyên công, cái này hai tên thánh vị đều có thánh đạo. Đều là thánh nhân cấp độ, năng lượng cũng là vô hạn, đối với loại này lắng lại thời không loạn lưu công việc, bọn hắn thế nhưng là so Trịnh Xá mạnh hơn rất nhiều, trừ phi là Ngô Minh xuất thủ, không phải ở đây đúng là hai người thích hợp nhất. Lúc này, bồ câu tộc thánh vị liền cung kính nói với Ngô Minh, bệ hạ, nơi đây đã thanh lý hoàn tất. Chỉ là vị diện này hơi có chút không ổn. Ngô Minh liền nhìn về phía bồ câu tộc thánh vị, bên cạnh bùn nhão tộc thánh vị liền tiếp lời đề nói, bệ hạ, hắn là bồ câu tộc xuất sinh, có một loại phi thường kỳ diệu chủng tộc thiên phú, có thể nghe được lời bộc bạch. Cho nên hắn nói vị diện này không thích hợp, vị diện này liền khẳng định không thích hợp. Ngô Minh liền càng là nghi hoặc, đối với hai cái này thánh vị chủng tộc, bùn nhão tộc hắn là biết đến, chủng tộc không tính cường đại. Cũng không có gì chỗ thần kỳ, mà bồ câu tộc hắn cũng không biết, tại hồng hoang vạn tộc trên điển tịch cơ hồ không có để lại cái gì ghi chép, là thuộc về vạn tộc bên trong ẩn chi chủng tộc. Hồng hoang vạn tộc bên trong, có một ít chủng tộc vẫn luôn ẩn tàng được vô cùng tốt, quản chi là vạn tộc đại chiến thời kỳ, cũng cơ hồ không có quá nhiều bại lộ tự thân chủng tộc đặc tính. Tỷ như Logic tộc chính là đại biểu trong đó, thế nhân chỉ biết Logic tộc nghề nghiệp đạo lộ là tất cả nghề nghiệp đạo lộ chi quan. Danh xưng mạnh nhất, tên là áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ, mà áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ là cái gì, thậm chí ngay cả Logic tộc người rốt cuộc là tình hình gì, đến cùng có bao nhiêu người, cùng chủng tộc của bọn họ thiên phú đến cùng là cái gì, những này đều không cho người ngoài biết, có lẽ có vạn tộc cao tầng biết cái gì, mà đều không có lưu truyền rộng rãi. Tình huống giống nhau cũng tồn tại ở vạn tộc bên trong mấy cái bí ẩn trong chủng tộc. Những này bí ẩn chủng tộc bình thường đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ chủng tộc thiên phú phi thường cường đại hoặc là phi thường đặc biệt, thậm chí là trực tiếp dính đến bản nguyên thiên phú, mà càng là chủng tộc mạnh mẽ thiên phú, liền mang ý nghĩa càng là to lớn chủng tộc thiếu hụt, chủng tộc như vậy đã phi thường cường đại, lại phi thường nhỏ yếu, nếu là không che giấu, liền có bị chủng tộc khác nguy hiểm diệt tộc. Hiển nhiên bồ câu tộc chính là một cái trong số đó. Tên này bồ câu tộc thánh vị liền cung kính nói, ta tộc đặc hữu chủng tộc thiên phú là lời bộc bạch. Có thể sẽ phi thường cường đại, cũng có thể sẽ phi thường nhỏ yếu, nhưng cũng rất là kỳ diệu, dùng ở thời điểm này nhất là thỏa đáng cực kỳ. Ngô Minh liền tràn ngập tò mò mà hỏi, lời bộc bạch là có ý gì? Bồ câu tộc thánh vị liền nói, bệ hạ hẳn là biết được, nào đó một số chuyện, một ít tiên đoán, một ít tin tức, sẽ trực tiếp tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên A. Ngô Minh gật đầu, bồ câu tộc thánh vị liền thở phào nhẹ nhõm nói. Chúng ta bồ câu tộc thiên phú, chính là tại loại này lắng nghe đa nguyên vũ trụ tin tức cơ sở trên càng tiến lên một bước. Chỉ là đến tột cùng là cái gì, trên thực tế ngay cả chúng ta chủng tộc chính mình cũng không biết được, chúng ta có thể nghe được, lời bộc bạch, cùng loại với bên trong loại kia, cũng không phải là từ nhân loại nói ra, trong chuyện xưa lời bộc bạch bộ phận. Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều có chút ngây thơ, tên này bồ câu tộc thánh vị liền tiếp tục nói, tỉ như ta mới đi đến vị diện này. Liền nghe đến lời bộc bạch nói, lại tới bốn cổ tiêu bản, tiên không nói hai vị đại nhân cường đại, ta cùng hắn đều là thánh vị, lại đều được xưng là tiêu bản, đủ có thể tưởng tượng vị diện này quỷ dị cùng đáng sợ. Nếu là ngày thường, ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào dạng này vị diện, mà hiện tại ta sẽ kiên định đi theo tại bệ hạ sau lưng. Ngô Minh hơi hơi có chút chần chờ, Trịnh Xá liền ở bên cạnh tùy tiện mà nói, cái này lại có cái gì à, Ngô Minh, đánh bọn chúng. Đánh cái này thế giới A, hiệu lệnh cái này thế giới A. Ngô Minh lập tức tức giận, ngươi lại tại động của ta nhân hoàng quyền hành ý nghĩ. Ta trước đó không phải giải thích cho ngươi qua sao? Ta mặc dù có nhân hoàng quyền hành, mà cho đến trước mắt, ta chỉ là hắc ám thế giới cái kia một cái thế giới vị diện nhân hoàng, đối với vị diện khác đến nói. Ta còn cũng không tính là nhân hoàng, cho nên ngươi muốn ta oán trời oán đất đánh không khí, rất xin lỗi, loại chuyện này thích hợp ngươi đi làm mới là. Là sao? Trịnh Xá cười ha ha lấy sờ cái đầu nói, coi như ngươi khích lệ ta. Ta không có khích lệ ngươi à. Ngô Minh lập tức không cao hứng quát, hắn liền nhìn về phía trước nói, tóm lại, chúng ta trước tiến vào đến trong thế giới này đi thôi, đồng bọn của ta khí tức liền xuất hiện qua ở đây, có lẽ bọn hắn bây giờ đang ở nơi này cũng khó nói. Ngay tại Ngô Minh muốn dậm chân trong đó lúc, Bùng Nhão tộc thánh vị bỗng nhiên liền nói, bệ hạ. Ta còn có một chuyện cần phải nhắc nhở bệ hạ. Ngô Minh gật đầu ra hiệu, cái này thánh vị liền nói, bệ hạ đối với thời không loạn lưu cụ thể phân tầng phải chăng có hiểu rõ đâu. Ngô Minh liền khẽ lắc đầu, cái này thánh vị liền nói, chúng ta tại thời không loạn lưu bên trong đã sớm sống qua mấy tỷ năm, cho nên chúng ta đối với thời không loạn lưu còn tính là có chút tâm đắc, toàn bộ thời không loạn lưu nhất định muốn cẩn thận hình dung, nó kỳ thật hình dạng cùng loại hình mũi khoan cái phễu, càng là hướng lên càng là nhỏ hẹp, càng là hướng phía dưới càng là rộng lớn, giống như bệ hạ trước đó chỗ cứu vớt thế giới như thế. Một cái vị diện nếu là quy tắc đầy đủ, như vậy nó liền sẽ từ từ hướng lên thăng hoa, thẳng đến cuối cùng vạn vật đổi mới, nó thậm chí có tỷ lệ nhất định thoát ly cái này thời không loạn lưu, mà hiện tại không thể có thế, tứ tượng trấn thủ tứ cực, quản chi là quy tắc hoàn hảo, cũng vĩnh viễn không cách nào thoát ly thời không loạn lưu. Bất quá tại thời không loạn lưu đỉnh cao nhất, nơi đó vị diện trên cơ bản cùng hiện thực vị diện không sai biệt lắm, chỉ là muốn đi tới đâu phi thường không dễ dàng, quản chi là chúng ta cũng rất khó đi đến, đều muốn dựa vào tỷ lệ mới được. Mà lại chúng ta cũng đều sẽ chú ý giữ gìn nơi đó quy tắc hoàn toàn, trên cơ bản có cái gì chiến đấu cũng sẽ không ở nơi đó dẫn phát, dù sao nơi đó xem như chúng ta những này kéo dài hơi tàn lũ u linh, duy nhất có thể cảm nhận được chân thực địa phương. Theo thời không loạn lưu hướng phía dưới, càng là hạ xuống, nơi đó vị diện độ hoàn hảo liền càng thấp, đợi tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ dẫn phát một chút hiện tượng, chúng ta bình thường đem hắn xưng là sai lệch, đương nhiên, cũng có một số khác tồn tại có khác biệt xưng hô, mà đại thể ý tứ đều là giống nhau, đó chính là những này vị diện sẽ biểu hiện ra cùng loại mem đồng dạng quỷ dị tình huống. Mặc dù không đến mức giống mem như thế cơ hồ khó giải, mà mức độ nguy hiểm theo phương diện giảm xuống, cũng sẽ từ từ đề cao. Từ trên xuống dưới, chúng ta cho đánh giá là 9 tầng, tầng thứ 9 mặt chính là điểm cao nhất, nơi đó cơ hồ cùng hiện thực vị diện không có gì sai biệt, mà trước đó hắc ám thế giới thuộc về tầng thứ 4 mặt, chúng ta bây giờ vị trí thuộc về tầng thứ 3 mặt, thông thường mà nói, làm vị diện đến tầng thứ 3 mặt lúc, trong đó quỷ dị nhất vị diện, đã tương đương với mem hoành hành thế giới, tầng thứ nhất mặt vị diện, thì toàn bộ đều thuộc về cái này loại hình. Nghe nói còn có thứ không phương diện, nhưng cái kia không phải chúng ta đủ khả năng đi đến địa phương, chỉ có cao giai thánh nhân sẽ ẩn núp trong đó, nơi đó đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng tình huống như thế nào, những này chúng ta đều hoàn toàn không biết. Nghe nói đây hết thảy, Ngô Minh trong lòng có một chút ngọn nguồn, hắn liền đối với hai tên thánh vị nói, các ngươi đối với ta như thế thành khẩn, không phải là thực tình hy vọng đi theo với ta. Hai tên thánh vị nhìn lẫn nhau một chút, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hỉ, lập tức hai người liền quỳ lạy xuống dưới, Bồ Câu tộc thánh vị nói, bệ hạ. Chúng ta đương nhiên là có sở cầu, mà đi theo bệ hạ chi tâm thiên địa chứng giám, từ 20 thế chiến thứ nhất về sau, chúng ta. Chờ một chút, cái gì đánh một trận? Ngô Minh sững sờ mà hỏi. Hai tên thánh vị kỳ quái nhìn nhau, Bùng Nhão tộc thánh vị liền nói, 20 thế chiến thứ nhất a. Ngô Minh càng là không hiểu thấu, hắn nhìn về phía Trịnh Xá nói, bọn hắn nói là cái gì đánh một trận. Trịnh Xá cũng là kỳ quái nhìn về phía Ngô Minh nói, 20 thế chiến thứ nhất a, nghe liền rất ngưu bức dáng vẻ. Có ý tứ gì? Các ngươi là nói 20 đánh một trận. Gạch chéo đánh một trận. Ngô Minh mặt mũi tràn đầy quỷ dị hỏi lần nữa. Cái gì gạch chéo a? Trịnh Xá mặt lộ vẻ quỷ dị, hồi đáp, là 20 thế chiến thứ nhất a. Ngô Minh ông đầu nói, không tốt, ta bên trong mem. Chương 31, manh mối che đậy cùng huyết mạch ngoại tộc. Ngô Minh cảm thấy nhất định có cái gì đại âm mưu đang đợi hắn, hết sức đạo lý đơn giản, hắn liền không cách nào nghe được 20 thế chiến thứ nhất 20 đến cùng là cái gì, hắn biết rất rõ ràng kia là rất trọng yếu tin tức, nhưng chính là không cách nào biết được. Không riêng gì một trận chiến này danh tự, phàm là trong trận chiến này tin tức trọng yếu, tỉ như tham chiến nhân viên, Ngô Minh nghe được liền tuyệt đối là 20, loại hình, mà lại tràn chiến dịch này một chút từ mấu chốt, tỉ như vì cái gì phát động chiến dịch. Phát động chiến dịch sau kết quả cái gì, cũng tất cả đều bị đổi thành. Cho nên Ngô Minh phi thường khẳng định, hắn bị cái này chiến dịch tin tức che đậy, mặc dù nguyên nhân không biết, mà rất rõ ràng một điểm, đó chính là tràn chiến dịch này tin tức đối với hắn khẳng định rất trọng yếu chính là. Tại trong lúc này, Ngô Minh dùng các loại biện pháp đến thu hoạch đoạn này chiến dịch tin tức, đáng tiếc đều là không cách nào, quản chi là nhân hoàng quyền hành đều là không cách nào, phản phất như là bình thường đối thoại, chỉ có hắn không thể nào hiểu được thôi. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới. Ngô Minh chỉ có thể coi như thôi tiếp tục biết được cái này chiến dịch tin tức ý nghĩ, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ hai tên thánh vị thỉnh cầu. Bọn hắn hy vọng có thể dẫn đầu riêng phần mình tộc đàn, vùi đầu vào trong nhân loại. Lại đơn giản chút nói, bọn hắn hy vọng Ngô Minh có thể thừa nhận bọn hắn tộc đàn là nhân loại á chủng. Cái này cũng có thể là. Ngô Minh có chút trợn mắt hốc mồm mà hỏi. Hai tên thánh vị đều là phi thường khẳng định, bùn nhão tộc thánh vị liền nói, đương nhiên, bệ hạ là nhân hoàng, có nhân hoàng quyền hành, mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là một cái vị diện nhân hoàng. Mà có nhân hoàng quyền hành, bệ hạ tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bệ hạ bản thân liền tương đương với nhân hoàng sao bổ, đợi cho bệ hạ tương lai trở thành đa nguyên vũ trụ duy nhất nhân hoàng lúc, ngài chính là thiên hiến, chỉ cần ngài quyết định, của chúng ta hai tộc liền có thể thành vì nhân loại á chủng, thậm chí tại nhân loại huyết mạch bên trong đều sẽ có chúng ta hai tổ huyết mạch thừa số, quản chi là đa nguyên vũ trụ tích ngoài rìa nhân tộc trong xã hội, cũng đều sẽ có nhất định khả năng đản sinh ra chúng ta hai tộc huyết mạch tới. Ngô Minh lập tức cảm thấy cái này thế giới thật đúng là kỳ diệu a. Hắn ôm đầu nói, chờ một chút, để ta vuốt một vuốt. Các ngươi một cái là bồ câu tộc, là đẻ trứng. Bồ câu tộc thánh vị khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, ta tộc đúng là đẻ trứng, bất quá sinh ra tới cũng không phải là bồ câu, mà là thể có lông vũ nhân loại hình thái sinh mệnh, trưởng thành theo tuổi tác, bên ngoài thân lông vũ sẽ dần dần giảm bớt. Mà ngũ quan cùng tứ chi sẽ dần dần xuất hiện phi cầm đặc thù đến, ta tộc luôn luôn đều cho là mình là nhân loại á chủng mới đúng. Ngô Minh gật gật đầu, liền nhìn về phía nát bét bùn tộc, bùn nhão tộc thánh vị sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nói ra, ta tộc là phân liệt sinh sôi, ách, dùng nhân loại đến nói, là hoàn toàn thay đổi thái sinh mệnh hình thái, mới sinh ra lúc, là một nắm bùn thổ, tại khoáng vật giàu tập địa, ta tộc ấu tử sẽ trưởng thành gia tốc. Trừ khoáng vật, nguyên tố giàu tập chi địa, các loại năng lượng giàu tập địa, thậm chí các loại thi thể giàu tập địa, đều có thể có trợ giúp ta tộc ấu tử sinh trưởng, chỉ là giàu tập đồ vật khác biệt, mọc ra đặc tính cùng mạnh yếu cũng khác biệt, đợi cho hấp thu đến đầy đủ năng lượng hoặc là vật chất hoặc là oán niệm hoặc là khoáng vật, ta tộc ấu tử liền sẽ tiến hành lần thứ nhất hoàn toàn thay đổi thái phát dục. Theo bùng nhão chuyển biến làm loại nguyên tố sinh mạng thể, về sau theo lấy thực lực. Theo trưởng thành phạm vi, theo hấp thu vật khác biệt, sẽ bày biện ra vô số hình thái tới. Bất quá ta tộc cũng là nhân loại á chủng A, chúng ta chính yếu nhất hình thái nhất định là hình người, điểm ấy mời bệ hạ yên tâm. Ta tin của các ngươi ta. Mặc dù Ngô Minh biết, tại Hồng Hoang lịch thời đại, nhân loại là so rác rưởi còn muốn không bằng chủng tộc, vạn tộc bên trong không có bất kỳ chủng tộc nào mắt nhìn thẳng nhân loại một chút, nhưng là nhân loại cuối cùng thay mặt. Nhân loại đã trở thành đa nguyên vũ trụ bá giả chủng tộc. Duy nhất nhân vật chính chủng tộc, Hồng Hoang vạn tộc đều nhanh phải bị nhân loại diệt tộc, loại tình huống này, Hồng Hoang vạn tộc không có khả năng yên nguyên thờ ơ, như là Hồng Hoang lịch thời đại như thế đối đãi nhân loại, mà trước mắt cái này cũng quá khoa trương đi. Rõ ràng tám gậy tre đánh không đến cùng nhau đi tình huống, lại vẫn cứ nhất định phải nói chính mình là nhân loại á chủng. Còn có sau đây càng thêm hoang đường sự tình sao? Còn thật mẹ hắn có. Sau đó Ngô Minh theo hai tên thánh vị nơi đó biết một cái thú vị suy luận, hoặc là nói là bọn hắn dĩ vãng biết rõ sự tình. Đó chính là vì cái gì toàn đa nguyên vũ trụ, bao quát Hồng Hoang lịch thời đại Hồng Hoang vạn tộc, cơ hồ tuyệt đại đa số chủng tộc đều sẽ hiện ra nhân loại hình thái đâu. Cái này trên thực tế cũng là Ngô Minh cho tới nay nghi hoặc, mặc kệ là tinh linh tộc, hay là chủng tộc khác, tỉ như địa tinh, chu nho, thậm chí là tộc long nhân cái gì, vì cái gì hình dáng của bọn họ đều cùng loại nhân loại đâu. Theo đạo lý đến nói, nhân loại tại cuộc khởi trước đó, đối với vạn tộc đến nói chính là ngay cả rác rưởi cũng không bằng chủng tộc, hoặc là chính là bọn hắn đồ ăn, ai mẹ hắn sẽ đem mình bộ dáng chuyển biến thành đồ ăn dáng vẻ đâu. Cái này không đáng buồn nôn sao? Nhưng sự thật chính là, nghe nói Quảng Chi là long tộc, phượng hoàng tộc một loại dị hình cao các loại chủng tộc, bọn hắn đều biết dùng ma pháp hoặc là những biện pháp khác, để cho mình cũng có nhân loại hình thái, điểm này cũng cơ hồ là Ngô Minh xác nhận. Theo hai tên thánh vị thuyết pháp bên trong, có như thế một giả thiết, đó chính là lúc trước kết thúc Hồng Mông lịch, khai thiên lập địa Hồng Hoang lịch thế giới bản nhân, rất có thể liền là nhân loại hình thái, sau đó tại về sau, nhân loại hình thái liền bị đa nguyên vũ trụ bản năng nhận định là thích hợp nhất tu luyện mạnh lên cùng sinh sôi hình thái, cho nên cái này cũng biến thành hai tên thánh vị lý do thoái thác. Bọn hắn nhận định chủng tộc của mình nhất định là nhân loại á chủng, chỉ lúc trước đều không có phát giác thôi. Ta thế nhưng là trí lực Gundam 1800 điểm người A, không có khả năng tin của các ngươi ta. Nhưng là bất kể như thế nào, hai tên thánh vị đau khổ cầu khẩn, đồng thời thề thề, nhất định lấy nhân loại đại cục làm chủ, chỉ cần chủng tộc của bọn họ dung nhập vào nhân loại á chủng, bọn hắn liền nhất định sẽ dùng hết tính mệnh đến vì nhân loại sự nghiệp góp một viên gạch. Ngô Minh mấy lần đều muốn tạm thời đồng ý, mà không hiểu dự cảm, để hắn cũng không có mở miệng. Một lúc lâu sau, hắn mới đối hai tên thánh vị nói, ta cảm thấy thành ý của các ngươi, mà việc này quá mức trọng đại, ta cần một chút thời gian đến suy tính được mất. Thứ hai, ta bây giờ nói những này còn làm thời thượng sớm, bất quá ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi thực tình phụ tá ta, giúp ta cùng Trịnh Xá tại cái này thời không loạn lưu bên trong hoàn thành nguyện vọng, như vậy ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của các ngươi, chính là không cách nào cho các ngươi chủng tộc hoàn chỉnh nhân loại á chủng quyền. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi trong chủng tộc bộ phận tộc nhân thành vì nhân loại huyết mạch ngoại tộc, mặc dù không là nhân loại á chủng, mà ngậm có nhân loại một chút huyết mạch, cái này có thể chứ? Ngô Minh vốn cho rằng hai tên thánh vị đoán chừng sẽ bất mãn, ai biết bọn hắn lại là vui mừng quá đỗi, về sau chính là liên tục quỳ lạy, một bức được thiên đại tin vui đồng dạng. Việc này hoàn tất, Ngô Minh cũng không muốn tiếp qua trì hoãn, liền mang theo Trịnh Xá cùng hai tên thánh vị trực tiếp bước vào đến khả năng này có nguy hiểm vị diện bên trong. Đây là một tòa cùng loại thế kỷ 21 địa cầu vị diện thế giới, theo mặt ngoài đến xem cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt, tự hồ không tồn tại nguy hiểm mới đúng. Mà tại bốn người tiến vào vị diện này về sau, vị diện này một cái ẩn tàng cơ cấu tên là SCP hội ngân sách tổ chức, tự hồ lập tức liền phát hiện cái gì, bọn hắn bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, tại Ngô Minh nói ra huyết mạch vạn tộc những chữ này lúc, tại phương diện cao hơn cái nào đó hư vô vị diện bên trong, thanh niên chỗ cầm cục đất đột nhiên băng liệt một chút xíu, ước chừng cùng loại với một đạo hạt tròn lớn nhỏ tro bụi, một phần 100.000 cũng chưa tới. Thanh niên hoàn toàn không có phát giác, như cũ tại cái này hư vô vị diện bên trong tìm kiếm khắp nơi hướng phía dưới tiết điểm. Mà tại cái này cục đất bên trong tồn tại, lại là yên lặng thở dài, lại một lần ai một tiếng. Chỉ là một tiếng này giống như buồn giống như vui, cũng không phải là hoàn toàn là mặt trái tư tưởng, phản phất. Cục đất bên trong tồn tại, còn vui với gặp này đồng dạng. Chương 32, SCP hội ngân sách. Ngô Minh bọn bốn người triệt để tiến vào vị diện này bên trong, sau đó bốn người bọn họ đồng thời phát hiện, mình thực lực bị phong ấn 99% còn nhiều, xác thực nói. Thực lực càng mạnh, phong ấn càng nhiều, tỉ như Ngô Minh bị phong ấn 99% thực lực, mà Trịnh Xá thì bị phong ấn 99.99999%. Không biết bao nhiêu vị đi, hắn hiện tại một kích toàn lực chỉ có thể đánh vỡ 3-4 tòa nhà 3-40 tầng lầu cao ốc, thực lực bị hạn chế lớn nhất, không. Mà Ngô Minh cùng hai tên thánh vị, bọn hắn thực lực trên cơ bản liền bị hạn chế tại so với người bình thường cường đại. Mà ngay cả cấp 2 chức nghiệp giả trình độ đều không có phân thượng, trên cơ bản đến trên một đội trăm người binh lính tinh nhuệ, nắm giữ cao uy lực súng ống, đồng thời tỉ mỉ mai phục, cái này là đủ uy hiếp được bọn hắn, đặc biệt là Ngô Minh. Hắn tiến vào vị diện này về sau, liền cảm giác được chính mình tính toán cùng phân tích phản phất được một tầng to lớn băng gạc đồng dạng, không lưu loát khó đi, thực lực hạn chế cực lớn, ngược lại là lực lượng cơ thể hạn chế nhỏ bé. Còn lại hai tên thánh vị thực lực hạn chế cũng giống như thế, bất kỳ